Chương 893, tôi, Trần Mỗ. Thu Tiền nghe những lời này, Mã Nguyệt Huy lập tức kinh ngạc một chút, suýt nữa thì bật khóc lão đại, Thù Giai cũng không cần Thù Giai như vậy chứ. Nhỡ thằng nhóc này chọc phải phiền phức thì mình phải cõng nội ư, đây rõ ràng là để cho mình làm bà vú cho Trần Thương. Nghĩ tới đây, trong lòng Mã Nguyệt Huy đau khổ. Dư Dũng Cương đối với quản lý khoa rất có quy tắc, thưởng phạt rõ ràng, hơn nữa kỷ luật nghiêm khắc. Hội nghị kết thúc. Mã Nguyệt Huy vội vàng triệu tập thành viên tiểu tổ để họp. Sau khi chia xong nhiệm vụ hôm nay xong, Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương, trong ánh mắt phức tạp. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, tiểu Trần. Cậu không nên khoe tài. Chắc chắn phải cẩn thận, gặp phải ca phẫu thuật không am hiểu và người bệnh không xác định, chắc chắn phải đi hỏi, cần phải cẩn thận, biết không? Vẻ mặt Mã Nguyệt Huy đầy thật thà, khiến thành viên khác trong tiểu tổ hơi buồn cười. Trần Thương gật đầu, đương nhiên anh sẽ không tạo phiền phức cho Mã Nguyệt Huy. Thật ra thì anh cũng không ngờ chủ nhiệm Dư sẽ phát tiền lương cho mình, mặc dù chỉ có 60%, nhưng mà Trần Thương nhìn ánh mắt của người khác, trong lòng cũng đoán được là không ít, yên tâm đi. Tổ trưởng Mã, em chắc chắn sẽ làm việc cho giỏi, không gây phiền phức cho anh. Mã Nguyệt Huy vừa nghe, lập tức lắc đầu, không, cậu không cần làm việc cho giỏi, cậu chỉ cần ổn định cầu thắng. Như vậy đi, khi gặp phải phẫu thuật, cậu cho gọi điện cho anh. Trần Thương gật đầu, đồng ý, sau khi bàn giao xong, phòng cấp cứu nhanh chóng hòa nhập vào trong công việc. Mà Trần Thương bị Mã Nguyệt Huy giữ lại bên trong phòng cấp cứu, bảo anh cẩn thận rồi lại cẩn thận. Vào giờ phút này, ông Mã nhiệt tình với công việc trở nên sục sôi rất mãnh liệt, dường như tỏa sáng mùa xuân lần thứ hai trong đời người đến 11 giờ trưa. Một người phụ nữ ôm đứa trẻ vội vã đi vào phòng bệnh, bác sĩ. Cứu mạng. Trần Thương nhìn bốn phía một chút, không có ai cuối cùng đến lượt mình hành động à. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng đứng lên, vội vàng đi ra phía ngoài. Sau khi đi ra, Trần Thương lập tức nhìn thấy một người phụ nữ ôm đứa trẻ chạy vào, mà vẻ mặt đứa trẻ tái xanh, môi bầm tím, hô hấp dồn dập, ý thức cũng hơi không rõ lập tức. Trần Thương vội vàng nhìn y tá nói, chị Dương. Đẩy giường không có cách nào, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, bây giờ chủ nhiệm Trần thấy y tá cũng phải kêu chị. Người phụ nữ chỉ có hơn 20 tuổi, sau khi chạy vào thì bắt đầu gào khóc, mau cứu con tôi với, tôi cầu xin anh. Vào giờ phút này, nhìn dáng vẻ của một đứa bé này, thật rất khủng bố, sắc mặt tái nhợt, một tia máu chảy cũng không có, bờ môi bầm tím, hô hấp dồn dập, mà quan trọng nhất chính là đã hôn mê rồi. Người phụ nữ bị dọa phát sợ. Vốn đang mang theo con mình đi sân chơi một chuyến thật tốt, sau khi trở về thì thành như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Phương vô cùng hoảng sợ. Tần Phương không phải người thủ đô, mà là cùng chồng mình ở thủ đô làm công, Tần Phương làm việc nội trợ cho người ta. Chồng thì lái xe taxi. Trải qua 3 năm rưỡi dốc sức làm, thật vất vả để giành được một khoản tiền, xây phòng ở quê quán. Đứa bé vẫn luôn để lại ở nông thôn quê quán ở tỉnh Bắc Hà, cho ông bà nội mình chăm sóc giùm. Gia đình như vậy tại trên cả nước rất nhiều, không tính là chuyện gì hiếm có, thế nhưng cha mẹ với đứa con bởi vì thời gian dài không gặp mặt, dẫn đến đứa bé thậm chí hơi lạ lẫm đối với ba mẹ. Điều này làm cho Tần Phương và chồng đều cực kỳ uể oải. Hai người họ đều không có văn hóa gì, suy nghĩ muốn kiếm nhiều tiền một chút, cho con mình một cái tương lai tốt đẹp. Thế nhưng năm nay sau khi về nhà ăn Tết, Tần Phương phát hiện sau khi con mình khi nhìn thấy hai người họ, thậm chí bắt đầu né tránh. Nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt và cảm giác xa cách. Đây đối với Tần Phương thân là làm mẹ mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Đoạn thời gian kia, hai vợ chồng Tần Phương nghĩ lại thật lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, là vì thời gian làm bạn với con quá ít, đối với đứa nhỏ cũng không hiểu đủ, vì lẽ đó vợ chồng hai người một suy nghĩ, quyết định nếm thử đưa đứa bé lên ở chung, thuê một cái phòng ở hơi lớn một chút, tiêu thêm nhiều tiền cũng không sao. Nếu không khổ cực một chút, không nên để cho đứa trẻ làm lưu thủ nhi đồng, lưu thủ nhi đồng, những đứa trẻ ở nhà, trẻ em bị bỏ lại phía sau, nói trắng ra, làm cha làm mẹ, đều hy vọng con trẻ thật tốt tới thủ đô nửa tháng. Hai người nhìn đứa trẻ khuôn mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, cũng bất đắc dĩ bắt đầu vui vẻ. Cũng may khổ cực không có lãng phí vô ích. Mà đứa trẻ 5 tuổi từ thôn trang nhỏ đến quốc tế hóa thành phố lớn, đầy mắt đều là kinh ngạc và tò mò. Hôm nay vợ chồng hai người rút ra thời gian một ngày đến, mang theo đứa trẻ đi một chuyến sân chơi, nhìn xem tivi ở sân chơi rốt cuộc hình dạng thế nào cũng có thể nhìn đu quay. Ngồi xe cáp treo một chút. Thế nhưng mà, vốn chuyện đang vui, sau khi đứa trẻ chơi xong cú rơi vô cực rồi đi xuống đó, Tần Phương chợt phát hiện hô hấp đứa trẻ càng ngày dồn dập lên, sờ trước ngực nói, mẹ ơi, con khó chịu, thật không thoải mái, lần này làm cho vợ chồng hai người Tần Phương giật nảy mình, hai người nơi nào còn có tâm trạng chơi đùa, tranh thủ cái thời gian này mang theo đứa trẻ đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, đứa trẻ khuôn mặt càng ngày càng cứng nhắc, làm Tần Phương lo lắng muốn chết, mắt thấy sắp đến bệnh viện, đứa trẻ bỗng nhiên té xỉu, lần này làm Tần Phương trực tiếp khóc một người phụ nữ mới hơn 20 tuổi. Nào có trải qua loại chuyện này chứ, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, lo lắng không thôi. Dọc theo đường đi vẫn luôn oán trách chính mình, ngày thường không có chú ý tới đứa trẻ. Ngay lúc này, một người đàn ông chừng 30 tuổi cũng gấp vội vàng chạy vào. Bác sĩ! Van xin anh, mau cứu đứa trẻ, bao nhiêu tiền cũng phải cứu nha. Trần Thương gật đầu, nói với Tần Phương, anh chị yên tâm, chúng tôi khẳng định sẽ tận lực cứu chữa, cái này, chị vào đi, tôi hỏi mấy vấn đề. Nói xong, Tần Phương lo lắng bất an đi theo Trần Thương vào trong phòng cấp cứu. Người đàn ông bên ngoài sau khi thủ tục xong xuôi, nôn nóng bất an chờ đợi. Trần Thương nhìn tình huống bé trai lúc này, rõ ràng là do thiếu máu, thiếu oxy tạo thành mà tạo thành loại triệu chứng này, đơn giản cũng là mấy cái bệnh tật bình thường thôi, thế nhưng mà. Đứa trẻ mới lớn bao nhiêu nha? Chẳng lẽ là bệnh bẩm sinh? Chị Dương, giúp đứa trẻ kiểm tra điện tâm đồ, Trần Thương nói qua với y tá. Sau đó hỏi Tần Phương, đứa trẻ là phát bệnh thế nào? Có nguyên nhân dẫn đến gì không? Trên mặt Tần Phương tràn đầy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tôi mang theo nó đi sân chơi, chơi những cái xe cáp treo kia, sau khi xuống lại đột nhiên nói cho tôi ngực mình đau. Không thoải mái, tiếp đó bắt đầu ngồi ở trên ghế há mồm thở dốc. Nghe thấy lời Tần Phương nói, Trần Thương nhạy cảm bắt được mấy từ mấu chốt. Ngực đau nhức, ngồi thẳng hô hấp khó khăn. Chẳng lẽ là suy tim? Chương 894, mẹ tự trách, phần 1, đúng lúc này, điện tâm đồ còn chưa có kết quả, Trần Thương đã vội vàng nhìn tay chân và mắt đứa trẻ một chút, đều không có dấu hiệu sưng phù. Sau đó Trần Thương dùng tay đặt ở chóp, đỉnh vị trí quả tim rung động mạnh nhất, lập tức cảm giác rung động có rõ ràng tăng lên hơn nữa, đây là cất nhắc tính rung động. Cái manh mối này để Trần Thương lập tức sáng mắt lên, sau đó, vội vàng dùng tay nhẹ nhàng đè lên. Quả nhiên cảm giác được trái tim co lại, có một loại cảm giác rung động nhẹ lập tức, Trần Thương nghĩ đến một loại bệnh, hở van tim hai lá, thế nhưng đứa trẻ còn nhỏ như thế. Bệnh có khả năng cực nhỏ, rất có thể là bệnh tim bẩm sinh. Sau đó Trần Thương lấy ống nghe bệnh ra, nghe ở ngực trái, quả nhiên, Trần Thương tại chỗ chấp, đỉnh quả tim nghe được có một loại âm điệu cao vang dội, tương đối thô ráp. Thời gian dài, nhịp đập của tim thu dạng tạp âm tăng cường âm thanh S3, đây là các dấu hiệu đặc biệt của hở van tim hai lá. Nếu là hở van tim hai lá, có thể việc sử dụng điện tâm đồ, tác dụng đem lại đã không lớn rồi. Nhưng vào đúng lúc này, điện tâm đồ cũng đi ra, Trần Thương nhận lấy xem thử, thật ra anh cảm giác hẳn là một cái điện tâm đồ cơ bản bình thường. Bởi vì những người bị hở van tim hai lá khác, bệnh điện tâm đồ đều luôn bình thường như vậy, thế nhưng mà, khi Trần Thương tiếp nhận điện tâm đồ, lập tức biến sắc, cái này không những không phải một cái bình thường, mà lại là một cái điện tâm đồ nghiêm trọng không bình thường. Lúc này, Trần Thương nhìn thấy lại là một cái trái tim có tâm nhĩ trái phình to, dấu hiệu tâm thất trái sưng tấy. Trần Thương bất đắc dĩ nhíu mày, chuyện này có nghĩa là đã thuộc về mức độ hở van tim hai lá, mà kết hợp với tình. Huống chỉ là một đứa trẻ, đã vốn có sức chịu đựng cực kém, chắc chắn cần mau chóng hoàn thành phẫu thuật. Thế nhưng, Trần Thương có một vấn đề. Tâm nhĩ trái và tâm thất như thế, bệnh này phát tác trong người đứa trẻ khẳng định không phải lần một lần hai nha. Chẳng lẽ người nhà lại không biết? Nghĩ tới đây, Trần Thương nói với Dương Khiết, đi gọi bác sĩ Tân đi, nói với anh ta có một đứa trẻ cần siêu âm tim UCG4 chiều. Lúc này, so sánh mấy loại kiểm tra khác, siêu âm tim 4 chiều là có thể nhìn rõ ràng nhất, thậm chí có thể đánh giá ra phân cấp. Dương Khiết gật đầu, vội vàng đứng lên. Mà Trần Thương nhìn Tần Phương, bất đắc dĩ nói, tình huống của đứa bé tương đối nghiêm trọng. Thuộc về hở van tim hai lá, hơn nữa dựa theo tình huống hiện tại thì có lẽ còn kèm thêm suy tim. Thế nhưng, đứa trẻ xảy ra loại tình huống này mà nói, khẳng định không phải lần đầu tiên, thậm chí sẽ thường xuyên phát bệnh, hai người đều không hề để ý à. Sau khi Tần Phương nghe thấy Trần Thương nói, trực tiếp chạy cối ở nơi đó đứng bất động, hơi trợn tròn mắt, tôi không biết. Trong lòng Tần Phương tràn đầy áy náy. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, đứa trẻ không có nhận qua ngoại thương hoặc là cái khác à. Trước đây có mắc bệnh gì không? Tần Phương sững sờ, bỗng nhiên cô phát hiện chính mình đối với đứa bé lại hoàn toàn không biết gì cả. Cả một vấn đề cơ bản như vậy cũng rất khó trả lời chính xác. Đứa trẻ bị bệnh, đứa trẻ có nhận qua tổn thương hay không, đứa trẻ rốt cuộc gặp phải chuyện gì, cô thân là mẹ vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Tự trách nước mắt cũng theo đó không ngừng chảy xuống, hối hận và thương tiếc tràn ngập trong lòng. Mình xứng đáng là một người mẹ à? Nhìn thấy Tần Phương khóc thành như vậy, Trần Thương cũng bất đắc dĩ thở dài. Dứt khoát kiên nhẫn chờ bác sĩ Tân lên làm kiểm tra. Siêu âm tim 4 chiều có thể tại trên phương hướng 3 chiều, quan sát kết cấu và hoạt động của mảnh lá van tim 2 lá. Có thể càng thêm quan sát trực tiếp vị trí chảy ngược thắt mở đầu, phương hướng và hình dạng, đối với chẩn bệnh có trợ giúp khá lớn sau khi tạo ảnh thuốc tim vào thành công, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Thế nhưng càng kiểm tra, lông mày bác sĩ Tân càng nhăn lại, mồ hôi lạnh chảy ra, bác sĩ Trần, tình huống hơi không quá lạc quan rồi. Nghe được lời bác sĩ Tân nói, Trần Thương lập tức sững sờ, tình huống như thế nào? Tân Dung là một nữ bác sĩ hơn 30 tuổi, cô nhìn kết quả lúc này, hơi thấp thỏm và bất an, anh xem, cái thứ nhất tâm thu co lại kỳ chảy ngược tạo ảnh thuốc đã chiếm hết toàn bộ tâm nhĩ trái. Ở bên trong tĩnh mạch phổi cũng có thể thấy được tạo ảnh thuốc. Đây đã là độ chảy ngược 4, trách không được đưa tới hôn mê. Sau khi Trần Thương nghe được, cũng lập tức biến sắc, chảy ngược 4. Nghiêm trọng như vậy cần mau chóng tổ chức phẫu thuật, mà lúc này, Tần Dung đã in báo cáo ra, khẳng định là hở van tim 2 lá bẩm sinh. Hơn nữa, có thể hẹp van 2 lá, nhưng van chỉnh thể hoạt động còn tốt, trước lá đều đồng nhất, tương đối mềm mại. Sau khi nhìn thấy báo cáo, Trần Thương lập tức vui mừng, xem ra không cần thay van nhân tạo. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, sử dụng thay van nhân tạo là một chuyện vô cùng phiền phức. Trần Thương nhìn Tần Phương, nói, tình huống đứa trẻ tương đối nguy cấp, cần lập tức phẫu thuật, anh chị mau chóng ký tên đi. Sau khi Tần Phương nghe thấy thì vội vàng gật đầu, tốt, ký tên, bác sĩ, tôi nghe anh nói cái gì cũng được, van cầu anh mau cứu đứa trẻ. Lúc này, Tần Phương kém chút rơi vào tuyệt vọng. Đứa trẻ có bệnh tật nghiêm trọng như vậy, mà mình với tư cách làm mẹ lại hoàn toàn không biết gì hết, cái này quá thất trách. Nghĩ tới đây, Tần Phương hít sâu một hơi, tràn đầy hối hận. Mà Trần Thương vội vàng nói với y tá, lấy máu xét nghiệm. Tiêm digoxin vào, tiêm enalapin vào giảm bớt chảy ngược. Thông báo phòng phẫu thuật chuẩn bị sẵn sàng bên này vội và bắt đầu chuẩn bị, mà Trần Thương nhìn báo cáo siêu âm tim 4 chiều, bất đắc dĩ rơi vào trầm tư. Bệnh nhi này, có thể tình huống tương đối đặc biệt nha. Tuổi nhỏ như thế đã bị suy tim nghiêm trọng như vậy, tâm thất sưng lên, tâm nhĩ tăng lớn, nếu như sử dụng tuần hoàn ngoại cơ thể thì đối với phát triển sau này cũng sẽ không tốt lắm. Hay là sử dụng trái tim tạo hình phẫu thuật không ngừng đập xuống van tim 2 lá. Nghĩ tới đây, Trần Thương kích động, mà lúc này, ngay ở bên ngoài người bệnh Mã Nguyệt Huy đang tham gia cấp cứu bỗng nhiên cảm giác một trận gió lạnh sau lưng truyền đến. Bất đắc dĩ run rẩy một trận. Mã Nguyệt Huy lập tức lắc đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ nó, mới đây mà đã hư như thế rồi. Phẫu thuật khẳng định là một người Trần Thương không làm được, chỉ ít cần giúp đỡ Trần Thương trở lại văn phòng, phát hiện Trương Viễn và Dương Tuệ đã trở về. Lập tức ánh mắt sáng lên, hai người có thời gian không? Chút nữa tôi phẫu thuật cần hỗ trợ. Trương Viễn và Dương Tuệ nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, có, đại thần, phẫu thuật cái gì? Trần Thương, tách 2 lá van hẹp bằng bóng qua da. Dương Tuệ nghe xong bất đắc dĩ sửng sốt một chút, đây là phẫu thuật cấp 4. Tôi chưa từng một mình làm nó. Trương Viễn cũng nhẹ gật đầu, xấu hổ cười một tiếng, Loại phẫu thuật trình độ cao này tôi cũng chưa làm, có điều tôi từng làm trợ thủ cho tổ trưởng. Trần Thương nghe vậy, cười lắc đầu, nói, thật ra không có chuyện gì, làm trợ thủ một chút là được rồi, tôi có thể làm. Chương 895, Mẹ tự trách, phần 2, nghe được kiểu nói mây trôi nước chảy này của Trần Thương, hai người bất đắc dĩ dựng thẳng ngón cái lên, đại thần, anh quá trâu bò, loại phẫu thuật cấp 4 này anh cũng có thể làm Trương Viễn rèn luyện ở trung tâm cấp cứu mấy năm này, thật ra thu hoạch rất lớn, đối với một chút phẫu thuật phổ biến đã có thể tự mình ứng đối. Thế nhưng tính chuyên nghiệp của tách hai lá van hẹp bằng bóng qua da quá lớn, mà lại là mở ra phẫu thuật tim, thuộc về một loại phẫu thuật cấp 4 của ngoại khoa tim, tương đối khó khăn, vì lẽ đó không biết cũng là bình thường. Trong lúc nhất thời, hai người cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, nhớ ngày đó ở tỉnh nhị viện, cũng là một đống người tranh nhau đòi theo mình phẫu thuật. Mặc dù, hình như những chủ nhiệm kia tới làm thật ra cũng không kém thực tập sinh bao nhiêu đâu. Cũng chính là nhìn một chút, ánh mắt trợ công một cái, cả phụ trợ đều không làm Trần Thương nghĩ đến cô Mạnh, nghĩ đến chủ nhiệm Hạ, lại nghĩ đến chủ nhiệm Đào Mật Đào, tỉ mỉ nghĩ lại, hình như đều là dư thừa, tới nhìn trực tiếp hiện trường, rất ít sờ vào. Nghĩ như vậy, hình như không có gì sai biệt. Làm xong trợ thủ phẫu thuật, Trần Thương gấp trở về đến phòng cấp cứu. Lúc này, đứa bé dưới tác dụng các loại natri nitroprusia và nhiều loại thuốc, công năng trái tim cũng dần dần khôi phục một chút, cuối cùng cũng tỉnh lại. Trần Thương đang chờ đợi kết quả kiểm tra kiểm nghiệm đi ra, mới có thể chế định phương án phẫu thuật cụ thể. Chuẩn bị trước phẫu thuật cũng là một vòng không thể thiếu trong phẫu thuật. Đối với loại hở van tim hai lá này hơn nữa cùng với người bệnh phát tác cấp tính, Trần Thương quả thực hơi đau đầu. Bởi vì nếu như công năng trái tim của người bệnh vô cùng kém, gây tê là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu như không thể trước phẫu thuật chuẩn bị xong tất cả, một khi phẫu thuật gây tê, người bệnh có thể sẽ lại lần nữa trực tiếp phát tác bệnh tim đến lúc đó cùng với xảy ra suy tim, xác suất phẫu thuật thành công cơ bản là không vì lẽ đó. Trước đó, Trần Thương chắc chắn phải đảm bảo các hạng thể chất sinh mệnh và chỉ tiêu của đứa trẻ được khôi phục bình thường. Sau khi đứa trẻ tỉnh lại, một mặt mê mang nhìn Trần Thương, cháu. Cháu đang ở đâu? Trong giọng nói của đứa trẻ nồng đậm tiếng địa phương, Trần Thương nhìn bé trai hơi bức trước bất an. An ủi, không cần lo lắng, cháu ở bệnh viện. Nghe thấy lời Trần Thương nói, bé trai lập tức sửng sốt một chút, có loại cảm giác thất kinh. Cậu bé nhìn thoáng qua Trần Thương, cháu. Sao chạy lại tới bệnh viện? Cha mẹ cháu đâu? Nói xong, nước mắt đứa bé không ngừng chảy xuống, nhìn cái ống trên người, khóc càng hăng. Y tá Dương Khiết bên cạnh vội vàng gọi đi lên, được rồi, không khóc, cháu bị bệnh rồi, không có chuyện gì. Một chút nữa là ổn rồi. Thế nhưng, mặc cho Dương Khiết trấn an như thế nào, bé trai vẫn khóc rất lớn, ngược lại là hơi dấu hiệu càng khóc càng hăng. Trần Thương bất đắc dĩ nói, cha mẹ cháu cực kỳ lo lắng cháu. Ở ngoài cửa chờ cháu đấy. Nghe thấy Trần Thương lời nói, bé trai ngẩn người, nước mắt cũng lập tức ngừng lại. Họ không có đi. Đứa bé trai sững sờ. Mắt trừng to nhìn chằm chằm Trần Thương, chú bác sĩ, cháu phải đi đây. Trần Thương nghe xong, lập tức lắc đầu, cháu bây giờ vẫn không thể đi, nghe lời, chú đi ra nói cha mẹ cháu vào. Đứa bé vội vàng lắc đầu, đang lúc nói chuyện muốn đứng dậy, không cần. Không cần bảo họ. Trần Thương xoay người bước chân ngừng lại. Thế nào? Đứa bé biểu môi, nước mắt lại rớt xuống, họ biết rõ cháu có bệnh. Họ cũng không cần cháu. Hu hu. Nói tới đây, bé trai lập tức khóc, khóc rất thương tâm, Dương Khiết nhìn vậy hơi đau lòng. Trần Thương sửng sốt một chút, anh không ngờ bé trai sẽ nói như vậy. Đứa bé khóc nói, các bạn nhỏ họ đều nói cha mẹ cháu không cần cháu nữa, họ đi thủ đô, cũng không tới gặp cháu. Họ khẳng định là không thích cháu. Đứa bé càng khóc càng hung, nếu họ biết cháu có bệnh, càng sẽ không cần cháu. Lần này, Trần Thương sững sờ, đây là lời một đứa bé 5 tuổi nên nói à. Lập tức, Dương Khiết bên cạnh cũng trực tiếp trợn tròn mắt, mắt nháy mắt mông lung. Vội vàng ôm đứa trẻ, xoa xoa nước mắt, không khóc. Không có chuyện gì, dì nói cho cháu, sao cha mẹ cháu lại không cần cháu chứ? Họ rất thích cháu, họ chỉ muốn kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho cháu. Bé trai nghẹn ngào nói, cháu không ăn đồ ăn vặt, cháu rất ngoan, cháu ngoan ngoãn ăn cơm. Cháu cũng không mua đồ chơi, cháu chỉ muốn họ ở bên cạnh cháu, bạn nhỏ khác đều có cha mẹ, cháu không có. Cháu. Hoa hoa. Khóc, bé trai khóc mệt, cũng không khóc, bắt đầu không ngừng nức nở. Với tư cách là mẹ, Dương Khiết nghe thấy lời bé trai nói, cũng khóc theo. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, hỏi, có phải trước đây ngực cháu đau không thoải mái? cảm giác thở không được hay không? Bé trai gật đầu, đưa tay lau nước mắt, đỏ hồng mắt nói, thường xuyên không thoải mái. Thế nhưng cháu không dám nói, họ đều nói khẳng định là bởi vì cháu không nghe lời mới không muốn cháu, nếu để cho họ biết cháu có bệnh. Họ khẳng định sẽ càng không cần cháu nữa, hơn nữa, ông bà nói uống thuốc rất đắt, ba mẹ kiếm tiền không dễ dàng, cháu sợ bỏ tiền ra, họ lại đi, cháu lại không gặp được họ. Bé trai bất đắc dĩ khóc thút thít. Trần Thương ai một tiếng, thở ra một cái thật dài, trách không được cha mẹ không biết con cái không thoải mái. Hóa ra là đứa bé này vẫn luôn giấu bệnh tình của mình, đến mức nhiều năm như vậy cứ thế phát triển, không ngừng tăng thêm. Bé trai sờ ngón tay, cháu không dám chơi với các bạn nhỏ, vừa chơi cháu đã không thoải mái, cháu cũng chỉ có thể nhìn họ chơi. Chú bác sĩ, chú có thể không nói cho cha mẹ cháu có bệnh không? Cháu có thể nhìn được, cháu nghỉ ngơi một chút là được. Hai mắt đứa trẻ thấm đầy nước mắt trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, tràn đầy khẩn cầu. Dương Khiết nghe lời đứa trẻ nói, thực tế là không biết nên nói cái gì, nước mắt trực tiếp rơi xuống, ông đứa trẻ vẫn an ủi. Trần Thương im lặng nửa ngày, hiện tại chân tướng mọi thứ rõ ràng, thế nhưng có lẽ bé trai cần chính là cha mẹ của nó. Trần Thương đứng dậy đi ra ngoài, hai vợ chồng Tần Phương vội vàng nghênh đón họ ở bên ngoài đã sớm chờ đợi nóng lòng như lửa đốt. Bác sĩ, thế nào rồi? Tần Phương dắt lấy áo blue trắng của Trần Thương nói, tiếp theo bỗng nhiên ý thức được chính mình quá mức kích động, vội vàng buông ra. Trần Thương thở dài, kể lại một lần những gì bé trai nói. Sau khi nghe xong, lập tức hai người Tần Phương chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, giống như pho tượng vậy. Tần Phương trực tiếp khóc hơi sụp đổ. Kể cả trong con mắt chồng của cô ấy cũng là nước mắt đảo quanh. Sau một lúc lâu, Trần Thương nói, hai người đi an ủi con trai một chút, chút nữa chuẩn bị phẫu thuật. Chẳng qua là... Tần Phương vừa vặn tiến đến, bé trai đã cười, mẹ, con không sao đâu. Con chỉ hơi mệt thôi. Đứa bé trai đỏ hồng mắt, vừa cười vừa nói, chúng ta về nhà. Chương 896, mẹ tự trách, phần 3, nhìn một đứa bé 5 tuổi giả vờ kiên cường, dáng vẻ cười mang theo nước mắt, Trần Thương cũng không nhìn được xoay người sang chỗ khác, hơi rung động. Mà mẹ của đứa bé trai Tần Phương cũng bất đắc dĩ, trực tiếp chạy tới, ôm đứa bé vào trong ngực, nghẹn ngào khóc trống. Mà đứa bé trai nhìn thấy mẹ khóc bỗng nhiên sững sờ, hình như bị hù dọa. Mẹ! Con không có việc gì, thật đó. Tần Phương khóc không thành tiếng, sau một lúc lâu mới nức nở nói, đứa bé ngốc, con là bảo bối của mẹ, mẹ sao lại không cần con chứ? Đừng nghe họ nói hưu nói vượng. Từ trước đến nay mẹ đều không nói không cần con. Mẹ đi kiếm tiền cho con, để con ăn đồ ăn ngon, ở phòng ở mới, mua cho con đồ chơi, từ trước đến nay, mẹ chưa bao giờ không cần con, sau này mẹ sẽ không rời xa con nữa. Chồng của Tần Phương, cũng chính là cha của đứa bé trai, hơi im lặng ít nói, chẳng qua là ôm đứa bé và Tần Phương vào trong ngực, cha thề, người một nhà chúng ta sẽ không tiếp tục tách ra nữa. Tại dưới sự an ủi của hai người vợ chồng Tần Phương, đứa bé trai cũng ý thức được mình cần phẫu thuật. Hắn mắt to nhìn chằm chằm cha mẹ, phẫu thuật có phải thật nhiều tiền hay không? Ông bà đều không nỡ mua thuốc. Nói thuốc quá đắt. Tần Phương nhìn đứa bé hiểu chuyện này, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, con trai, cái gì cũng không quan trọng bằng con, kiếm tiền chính là vì cho con tiêu, sau này có chỗ nào không thoải mái còn phải nói cho mẹ biết nghe chưa, con làm mẹ lo lắng gần chết. Đứa bé trai im lặng không nói. Hơn nữa, con để lâu như vậy, bệnh sẽ tăng thêm, lúc đó sẽ tốn nhiều tiền hơn, con nghe thấy chưa? Đứa bé trai đối với cái khác không hiểu rõ, thế nhưng nghe thấy tốn nhiều tiền lại rất hiểu bên trong tâm linh nhỏ yếu của đứa bé, chẳng biết lúc nào đã học xong thứ những đứa trẻ khác chưa từng học được. Đúng lúc này, kết quả xét nghiệm và X quang ngực của đứa bé trai cũng đã ký. Trần Thương nhìn kết quả, lập tức nhíu mày. Suy tim thật nghiêm trọng. Kết quả X quang biểu hiện, trước sau vị trí thấy tâm nhĩ trái. Bóng mờ tâm thất trái tăng lớn, rìa phải của tim có thể thấy được hình bờ đôi, có thể thấy được phổi tụ máu. Trần Thương thở dài, vẫn may chưa xuất hiện thất phải phình to, không bị suy tim giai đoạn cuối, bằng không thật là phiền phức. Có điều, tuổi nhỏ như thế mà đã bị suy tim nghiêm trọng như thế, Trần Thương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn đứa bé trai hiểu chuyện như thế nằm ở trên giường không nhúc nhích. Trong con mắt tràn đầy kiên cường. Trần Thương bỗng nhiên cảm giác trong lòng có một cái dây cung cũng bị xúc động đến một ca phẫu thuật này, Trần Thương chắc chắn toàn lực ứng phó, làm tốt, làm cho thật hoàn mỹ. Đứa bé hiểu chuyện như thế, nó cần một thân thể khỏe mạnh, cái này có lẽ là giá trị tồn tại của bác sĩ. Cho người bệnh quyền lợi hưởng thụ cuộc sống, y tá Dương Khiết đẩy đứa bé đi vào phòng phẫu thuật, dọc theo đường đi không ngừng an ủi đứa bé trai. Đứa bé từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng, không biết là sợ hay là như thế nào, chẳng qua là bên dưới chăn, hai tay bức trước bất an nó nắm vuốt ga giường. Bản hắn, cậu bé lúc này, thật ra đều phải căng thẳng hơn so với ai khác, so với cô bất cứ lúc nào đều phải sợ, bởi vì khát vọng hạnh phúc của cậu, khát vọng làm bạn, cậu không hy vọng hạnh phúc của mình tới ngắn ngủi như thế. Cậu bé sợ lập tức mình sẽ mất đi toàn bộ. Trong phòng phẫu thuật, Trương Viễn và Dương Tuệ đi theo vào, rửa tay xong, mặc áo phẫu thuật, hai tay đặt trước ngực không dám loạn động. Trần Thương bàn giao bệnh tình với bác sĩ gây tê, chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Bác sĩ gây tê là một bác sĩ phó chủ nhiệm 41 tuổi, kinh nghiệm phong phú. Bất luận một ca phẫu thuật nào đều vô cùng khảo nghiệm năng lực của bác sĩ ngoại khoa và bác sĩ gây tê. Mà lựa chọn thuật thức phẫu thuật người bệnh đặc biệt, trước mắt còn ở mức độ quyết định rất lớn bởi tại trình độ nắm giữ về kỹ thuật này của bác sĩ khoa ngoại và bác sĩ gây tê, và có mở ra khí đặc biệt, cố định khí. Rất rõ ràng, với tư cách là bệnh viện trung tâm cấp cứu toàn quốc, phần cứng phần mềm đều là đỉnh phối, tự nhiên không cần cân nhắc một điểm này. Thế nhưng có một chút, lại là cần bác sĩ gây tê tích cực phối hợp. Sau khi Trần Thương giao phó xong bệnh tình, nhìn bác sĩ gây tê nói, giáo sư Chu, người bệnh tuổi quá nhỏ, hơn nữa suy tim nghiêm trọng, thậm chí kèm theo hội chứng thấp tim. Nếu như lựa chọn máy tuần hoàn ngoài cơ thể để tiến hành, rất rõ ràng sẽ mang đến cho người bệnh chứng bệnh vô cùng bất lợi, cho dù là phẫu thuật hoàn thành, ảnh hưởng bệnh biến chứng mang tới cũng vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó, cháu muốn lựa chọn phẫu thuật van tim hai lá xăm lấn. Tối thiểu lời này vừa nói, lập tức trong phòng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn Trần Thương phẫu thuật van tim hai lá xăm lấn tối thiểu. Lá gan này cũng đủ lớn. Mà Trương Viễn và Dương Tuệ đứng bên cạnh càng là trong con mắt tỏa ra ánh sáng, đại thần chính là đại thần. Phẫu thuật van tim hai lá xăm lấn tối thiểu. Cái này cũng quá trâu bò rồi. Bác sĩ gây tê Chu nghe thấy lời Trần Thương nói lập tức biến sắc, không chút do dự, trực tiếp từ chối, tôi không đồng ý. Không sai, bác sĩ gây tê và bác sĩ ngoại khoa có đôi khi là cùng trên một con thuyền, không thể chỉ lo thân mình, chắc chắn phải cùng nhau hợp tác. Đương nhiên, phẫu thuật thất bại là có phân chia trách nhiệm rõ ràng. Thế nhưng không người nào nguyện ý làm loại phẫu thuật không có bảo hiểm, thậm chí có thể nói có nguy hiểm này. Bác sĩ Chu làm sao không rõ lời Trần Thương nói, ông cũng biết mấy tuần hoàn ngoại cơ thể nguy hại, thế nhưng cái này chẳng qua là bệnh biến chứng mà cái lựa chọn của Trần Thương mặc dù nghe rất tốt. Thế nhưng người bệnh có khả năng trực tiếp xuống đài không được bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc nói cho ông biết, mạo hiểm trong lĩnh vực chữa bệnh là không thể thực hiện được. Nhìn Trần Thương, Chu bác sĩ trực tiếp từ chối, không có một chút do dự. Trần Thương nghe xong, lập tức cũng là hơi nóng nảy. Giáo sư Chu, đứa bé trai, cậu bé. Trần Thương còn chưa nói xong, bác sĩ Chu đã trực tiếp đánh gãy, tôi biết, thế nhưng mà cậu biết rõ phẫu thuật nguy hiểm lớn bao nhiêu không? Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, một khi tổn thương đến trái tim, gây nên băng huyết, cậu có thể khống chế không? Phẫu thuật không phải làm phẫu thuật tốt nhất, mà là phải lựa chọn kỹ thuật ổn thỏa nhất, chuyện này đối với người bệnh mà nói, đây mới là phụ trách. Bác sĩ Chu nghĩa chính ngôn từ chối Trần Thương. Trần Thương cũng gấp gáp, la lớn, phải. Không sai, như vậy là ổn thỏa, thế nhưng mà có ý nghĩa gì? Kéo dài hơi tàn còn sống. Không có một chút chất lượng cuộc sống. Như vậy phẫu thuật thành công cũng là một thân thể tăng thêm suy tim, đối với dự đoán bệnh tình sau này rất kém cỏi. Cậu bé và đứa bé bình thường chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, loại phẫu thuật này có ý nghĩa gì? Bác sĩ Chu quay người nhìn chằm chằm Trần Thương, tối thiểu còn sống. Cậu có thể đảm bảo trái tim không ngừng đập xuống tách hai lá van hẹp bằng bóng qua da, cậu có thể thành công. Trần Thương đầu óc nóng lên, tôi có thể. Người xung quanh lập tức sững sờ. Bác sĩ Chu cũng hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn đứa bé trai một chút, bất đắc dĩ thở dài, hơi do dự. Mà Trần Thương cũng ý thức được chính mình nói chuyện hơi quá xúc động, hít sâu một hơi, nói câu với bác sĩ Chu, xin lỗi, giáo sư Chu, tôi hơi kích động. Bác sĩ Chu lắc đầu, tranh chấp học thuật, không tính cãi nhau, đó là cậu chưa thấy hai người Mã Nguyệt Huy và Dư Dũng Cương trong phòng phẫu thuật, gặp khi tranh chấp, lớn giọng kêu la, giống như đánh nhau vậy, có thể làm người giật mình. Chương 897, Mẹ tự trách, phần 4, chính như Trần Thương đã nói, bệnh biến chứng mấy tuần hoàn ngoài cơ thể quá rõ ràng, như vậy chỉ tiêu tiến hành mấy tuần hoàn ngoài cơ thể, phẫu thuật thành công lại có thể thế nào thế nhưng, trái tim không ngừng đập tách vang hai lá hẹp bằng bóng qua da, toàn bộ bệnh viện hình như Chu Hạc còn không nghe nói qua mấy ca, chỉ có mấy ca phẫu thuật làm trái tim không ngừng đập để chụp mạch vành cấy ghép. Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành trước hết nhất chính là chụp mạch vành cấy ghép. Thế nhưng cái này chẳng qua là ở bên ngoài trái tim, không cần mở ra trái tim thế nhưng mà tách văn hai lá hẹp bằng bóng qua da thì à. Là phải mở ra vách tâm nhĩ thất tiến hành vá độ khó đâu chỉ cao hơn một tầng bác sĩ Chu cũng là không quá tín nhiệm Trần Thương. Chẳng qua là anh tuổi còn rất trẻ, hơn nữa hết lần này tới lần khác còn là một ca phẫu thuật độ khó cao như vậy, nguy hiểm cao, tiêu chuẩn phẫu thuật cao phẫu thuật như vậy. Ông cũng không cho rằng Trần Thương có thể làm tốt có lẽ nói là ông đối với Trần Thương không đủ hiểu. Nghe thấy giọng nói như đinh chém sắt của Trần Thương, bác sĩ Chu thật ra cũng hơi sững sờ. Bác sĩ Chu quay người đi đến bên cạnh, cầm lên đơn ký tên phẫu thuật, nhìn thoáng qua ký tên phía trên, nói, cậu gọi điện thoại cho tổ trưởng Mã và chủ nhiệm Dư, xem bọn hắn nói thế nào, họ đồng ý, tôi sẽ làm Trần Thương nghe được câu này. Lập tức ánh mắt sáng lên, cởi xuống găng tay. Gật đầu nói với bác sĩ Chu, nói tiếng, cảm ơn. Cảm ơn giáo sư Chu sau đó cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho Mã Nguyệt Huy trước, tổ trưởng Mã, tôi có chuyện muốn nói, có cái đứa bé trai. Tôi chuẩn bị tiến hành. Trái tim không ngừng đập tách vang hai lá hẹp bằng bóng qua da Mã Nguyệt Huy vừa vặn cấp cứu người bệnh thành công, đang ngồi xe quay lại bệnh viện, vừa vặn hoàn thành cấp cứu, tâm trạng vẫn tương đối thư sướng chẳng qua là. Sau khi nghe được điện thoại của Trần Thương, lập tức bị dọa đến huyết áp tăng vọt, cái gì? Trái tim không ngừng đập tách vang hai lá hẹp bằng bóng qua da. Không được không được. Cậu đợi tôi. Không cho phép làm. Tôi về rồi nói, tôi lập tức trở về Mã Nguyệt Huy kém chút bị Trần Thương dọa cho gần chết cậu nói một chút cậu, vừa vặn nhận được tư cách phẫu thuật đã làm phẫu thuật như vậy thích hợp không? Tiểu tử ngu ngốc này cậu không biết ký tên là của tôi hả? Trong lòng Mã Nguyệt Huy hoảng sợ. Lo sợ bất an nhìn thoáng qua tài xế Hạ, anh Hạ, lái nhanh một chút, tiểu tử Tiểu Trần này, thật sự là không cho tôi bớt lo. Từ Ái Thanh bên cạnh cũng tò mò nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, có chuyện gì? Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ nói, tiểu tử này muốn làm trái tim không ngừng đập tách vang hai lá hẹp bằng bóng qua da. Từ Ái Thanh nghe xong, lập tức cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Sau đó Trần Thương lại gọi điện thoại cho Dư Dũng Cương, chủ nhiệm Dư, có người bệnh. Sau khi Trần Thương nói rõ ràng, lúc này Dư Dũng Cương đang tiến hành một ca phẫu thuật, y tá nghe mở chế độ rảnh tay những lời này của Trần Thương trực tiếp làm cho mấy chủ nhiệm đều sững sờ. Dư Dũng Cương hơi mắt trợn tròn nhìn thoáng qua y tá, tiểu y tá cũng cực kỳ tủi thân, gần đây cho chủ nhiệm Dư nghe và đọc tin nhắn, sao toàn gặp tràn diện lúng túng như vậy. Mặt Dư Dũng Cương đen lại, trầm giọng nói, phòng phẫu thuật nào? Chờ tôi sau đó, Dư Dũng Cương trực tiếp đặt dao phẫu thuật xuống. Nhìn mấy chủ nhiệm bên cạnh, mọi người tiếp tục làm, tôi đi xem một chút nói xong, đứng dậy hướng đi đến chỗ phòng phẫu thuật Trần Thương mà bên này, đại chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực bỗng nhiên lòng ngứa ngáy cực kỳ, dù sao. Loại trái tim không ngừng đập xuống tách vang hai lá hẹp bằng bóng qua da này thực tế là quá có sức hấp dẫn so với cố định xương ức trước mắt tốt hơn nhiều. Phẫu thuật cây thép xuyên ngực trước mắt bỗng nhiên tuyệt không thơm chờ chân trước Dư Dũng Cương rời đi, mấy chủ nhiệm liếc nhau. Dưới tay anh Dư từ lúc nào thu được bác sĩ lợi hại như vậy? Mọi người lắc đầu, mau làm nhanh. Làm xong tôi qua bên kia xem phẫu thuật, mấy người đều gật đầu. So sánh với Mã Nguyệt Huy, trong lòng Dư Dũng Cương càng luống cuống. Ông là người phụ trách, xảy ra bất kỳ chuyện gì ông cũng phải toàn quyền phụ trách, mà ông chính là người cấp quyền cho Trần Thương phẫu thuật chắc chắn không nên cảm thấy cái quyền phẫu thuật này rất tùy tiện. Như vậy có hơn 90% khi bác sĩ học bổ túc không lấy được quyền kê đơn thuốc chứ đừng nói là quyền phẫu thuật, có nghĩa là người có thể tham gia trực tiếp chữa trị cho người bệnh, cho dù là xảy ra vấn đề gì thì phía trên người cũng sẽ chỉ vào anh đáng tiếc. Lúc này, đột nhiên lão Dư lại vô cùng hối hận, ông cảm thấy mình hơi xúc động, cấp quyền phẫu thuật quá sớm, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy hành động hôm nay của mình hơi sai lầm, đều do thằng nhóc Trần Thương này, ca phẫu thuật ngày hôm qua cũng giống như một bầu rượu lâu năm vậy, quá đã, khiến lão Dư uống say đến thần hồn điên đảo, hơi thần bất thủ xá chắc chắn là thằng nhóc kia bỏ thuốc cho mình uống càng nghĩ, bước chân lão Dư càng nhanh mấy phần mà lúc này trong phòng phẫu thuật. Rơi vào một trận giằng co trong yên lặng. Hai người Trương Viễn và Dương Tuệ giống như người gỗ. Đứng ở đằng kia không dám nói gì, hai tay đặt trước ngực. Không dám lộn xộn họ làm sao cũng không thể nghĩ ra thì ra thời gian chuẩn bị phẫu thuật có thể dài như vậy, cũng là lần đầu tiên phát hiện. Hóa ra giơ tay cũng giơ vất vả như vậy không biết làm sao hai mắt hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều là đau lòng cho nhau. Nhưng mà, hai người nhìn Trần Thương một cái, đột nhiên cảm giác được đại thần thật là trâu bò anh ấy mới tới mấy ngày, đã dám tranh cãi với chủ nhiệm Chu. Không nói cái khác, chỉ bằng một phần dũng cảm này. Cho dù là tổ trưởng của họ cũng không chắc có thể so được. Thậm chí đã nhiều khi, có không ít bác sĩ ngoại khoa đều hoàn thành ca phẫu thuật dưới sự chỉ huy của bác sĩ gây tê, bởi vì khi họ phẫu thuật cũng không nắm chắc các dấu hiệu sinh mạng bằng bác sĩ gây mê. Những y tá khác cũng nhìn Trần Thương với vẻ mặt đầy không biết làm sao và hơi đau lòng. Khoảng thời gian này, họ cũng biết Trần Thương, cái anh trai đẹp trai là người từ dưới đến học bổ túc, dáng vẻ đẹp trai, cười lên rất đẹp mắt, đẹp như ánh mặt trời. Rất khiến cho người thích, ngay cả hơi phí quần lót, phải thường xuyên tắm, dù sao ai có thể chắc chắn là buổi tối sẽ không làm mơ. Ai? Chán ghét nhưng mà, anh trai này cũng hơi quá xúc động, người có tính tình tốt như chủ nhiệm Chu, cũng hơi tức giận. Một người học bổ túc cũng không sợ chủ nhiệm Chu sẽ ghim mình à? Mặc dù y tá đứng về phía của chủ nhiệm Chu, dù sao trên thân phận họ là cùng một phe, hơn nữa Trần Thương chẳng qua cũng chỉ là một người đến học bổ túc. Sau này sẽ đi nhưng mà. Hết lần này tới lần khác cho dù là con tim hay là thể xác, cũng muốn theo anh trai nhỏ, suy nghĩ cẩn thận một chút, cuối cùng là mình nên nghe theo tiếng lòng. Hay là nghe theo bản năng của cơ thể. Nhưng mà cho dù là nghe bên nào, cũng đều theo anh trai nhỏ là sao. Dù sao, thể xác, con tim chắc cũng lớn hơn chức vụ nhiều. Chương 898, mẹ tự trách, phần 5, y tá hít sâu một hơi, nói, chủ nhiệm Chu, đừng tức giận, bác sĩ Trần cũng là vì suy nghĩ cho người bệnh. Chu Hạc vừa nghe vậy, lập tức vui vẻ lên không ít, xem ra y tá đang bên vực mình. Không uổng công thường này ông thương họ lập tức cười, không tức giận, anh và bác sĩ Trần đang trao đổi, thảo luận về học thuật. Dù sao phẫu thuật cũng rất quan trọng. Trần Thương không biết làm sao. Nếu đây là ở tỉnh nhị viện, chắc mấy y tá cũng sẽ bên vực mình. Mà y tá vừa nghe xong, mới thở phào nhẹ nhõm, anh trai nhỏ không có chuyện gì thì tốt rồi, sau đó nhìn Trần Thương. Ánh mắt quyến rũ ngầm xuân, gật đầu một cái ra hiệu cố gắng lên bên này phòng phẫu thuật cửa mở ra, quần áo chủ nhiệm Dư cũng không cởi, đã trực tiếp đi vào tiện tay tháo gang tay xuống ném vào trong thùng rác, nhìn Trần Thương, xảy ra chuyện gì? Trần Thương cầm kết quả kiểm tra đưa tới, chủ nhiệm Dư. Chú xem, đây là kiểm tra và kết quả kiểm nghiệm của người bệnh, bây giờ đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, nếu như sử dụng mấy tuần hoàn ngoại cơ thể, đối với đứa trẻ mà nói không thể nghi ngờ chỉ có tác dụng là làm chậm quá trình tử vong của đứa trẻ, cháu cảm thấy chúng ta có thể lựa chọn cách phẫu thuật phù hợp hơn. Dư Dũng Cương nhìn báo cáo trong tay, hơi đau đầu. Sờ lông mày một cái, bởi vì đúng như lời Trần Thương nói, tình trạng của đứa bé này xác thực là rất tệ. Nhưng mà... Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành có hệ số nguy hiểm và độ khó cao hơn có lẽ, nguy hiểm và lợi ích vĩnh viễn đều song hành với nhau, hoa xinh đẹp nhất luôn nở ở chỗ nguy hiểm nhất. Giờ phút này, Dư Dũng Cương nhìn tấm X quang bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, có cách nào khác có thể dùng hay không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng phẫu thuật vô cùng yên tĩnh khó chịu chính là hai người kia họ cảm thấy tay cũng đã bắt đầu tê rần. Nhưng mà không dám tự ý bỏ tay xuống. Nếu như bị chủ nhiệm Dư nhìn thấy, sẽ bị ông trách phạt một trận dù sao trong mắt chủ nhiệm Dư chắc chắn sẽ không cho phép mấy chuyện như này xảy ra, một chính là không có trách nhiệm với người bệnh, ở trong mắt ông Dư bác sĩ ngoại khoa không được có tư tưởng lấy sức khỏe của người bệnh ra nói đùa nghĩ tới nghĩ lui, hai người thở dài, ráng nhìn thêm chút nữa. Hồi lâu, Dư Dũng Cương đưa ra quyết định, ông y tá đứng bên cạnh nói, chuẩn bị mấy tuần hoàn ngoại cơ thể Trần Thương lập tức kinh ngạc, hai mắt trợn to, hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà Dư Dũng Cương chợt nói, mấy tuần hoàn bên ngoài cơ thể là dự bị. Trần Thương lập tức thở phào nhẹ nhõm biết ơn nhìn một cái Dư Dũng Cương, cảm ơn chủ nhiệm Dư, tiểu Trần, cậu chắc chắn cậu có thể làm tốt ca phẫu thuật này chứ? Ánh mắt Dư Dũng Cương nhìn chằm chằm Trần Thương, không có đùa giỡn, chỉ có cẩn thận sâu đậm, ý trong đó không cần nói cũng biết, đây chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, cậu chắc chắn phải cẩn thận. Cẩn thận. Cực kỳ cẩn thận, Trần Thương hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu, cháu có thể. Dư Dũng Cương xoay người nhìn Chu Hạc, chủ nhiệm Chu, để cho cậu ấy thử một chút đi, thiên phú phẫu thuật tim của Trần Thương rất tốt. Hơn nữa trong năm 2019 còn giành được hạng nhất cuộc thi phẫu thuật ngoại khoa tim cả nước, tôi muốn cho cậu ấy một cơ hội, nếu như một khi phát hiện không ổn, có tôi ở đấy cũng có thể lập tức điều chỉnh, ông thấy thế nào? Chu Hạc nhìn Trần Thương một cái, không nghĩ đến người trẻ tuổi này lợi hại như vậy. Cuộc thi kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim so sánh với cuộc thi của những lĩnh vực khác, có chất lượng rất cao. Chu Hạc thấy Dư Dũng Cương cũng đã quyết định, gật đầu một cái, chủ nhiệm Dư, tôi nghe ông nói xong, Chu Hạc bắt đầu suy nghĩ sẽ gây tê như thế nào. Mà ánh mắt mấy y tá bên đây nhìn Trần Thương đều sáng lên, anh trai nhỏ xuất sắc như vậy lại là hạng nhất của cuộc thi kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim cả nước, người đẹp trai người giỏi người có tài cái này. Có thể không khiến người khác y y à. Bên này, Trần Thương chợt nhớ tới cái gì, chủ nhiệm Dư. Cháu vừa dò điện cho tổ trưởng Mã, anh ấy nói anh ấy đang trên đường trở về, bảo chúng ta chờ anh ấy, bây giờ chúng ta bắt đầu có phải không quá phù hợp không? Chủ nhiệm Dư vừa nghe đến Mã Nguyệt Huy, lập tức lắc đầu, Mã Nguyệt Huy. Không nên kéo dài thời gian, phẫu thuật sớm một chút, lát nữa thuốc hết tác dụng, còn phải kéo dài bao lâu? Đừng để ý cậu ta, đi nói chuyện với người nhà trước, bảo họ ký tên. Chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật, Trần Thương lập tức kinh ngạc một chút, tổ trưởng Mã. Hoàn có đầu nợ có chủ, muốn trách thì trách chủ nhiệm Dư độc tài, lúc này, xe cấp cứu đã phóng rất nhanh. Nhưng không biết sao, Mã Nguyệt Huy vẫn cảm thấy còn chậm, ông ấy muốn Ferrari chế tạo ra một chiếc xe cấp cứu thật là sai sót lớn, ông cho rằng nên có một giải mới trên đấu trường F1, đó là cuộc thi đua xe cứu thương. Nhìn thấy mồ hôi lạnh trên đầu Mã Nguyệt Huy giống như mồ hôi của chính mình do khí sắc không tốt tuôn ra. Từ Ái Thanh hít sâu một hơi, cảm thấy nên khuyên nhủ đại ca tổ trưởng của mình, anh Mã, tôi đề nghị thế này. Mã Nguyệt Huy kinh ngạc, quay đầu nhìn hỏi Từ Ái Thanh, nói xem. Từ Ái Thanh nghiêm túc nói, anh không còn là thanh niên nữa. Nên kiềm chế chút, cư xử như vậy, không phải tôi nói anh. Một người đàn ông 40 tuổi thành dáng vẻ như vậy. Tôi ngày nào cũng phải nghe chị dâu tâm sự đó. Mã Nguyệt Huy nghe vậy thì im lặng, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng ai đó phản ứng, người bệnh nằm trên xe cứu thương không nhịn được trực tiếp bật cười, ha ha ha. Chào ôi bác sĩ à, nhìn thấy chứ, chảy máu rồi, tôi đang chảy máu đó. Ngay khi người bệnh đang tươi cười bỗng phát hiện vết thương đã nứt ra. Mã Nguyệt Huy có phản ứng lại, liếc nhìn người bệnh muốn chửi một tiếng, đáng đời. Trần Thương nhìn hai vợ chồng Tần Phương. Giải thích tất cả tình huống xảy ra, hai người thấy đấy. Chắc chắn phải ra quyết định sớm. Chồng của Tần Phương nhìn anh, hít sâu một hơi, bác sĩ, tôi tin anh. Tần Phương cũng gật đầu, anh an tâm mà làm, không cần lo lắng, tôi cũng không muốn con của tôi. Nhìn ánh mắt tin tưởng của hai người, Trần Thương gật đầu, nhắm mắt xoay người đi, phía sau nước mắt Tần Phương đã rơi lã chả. Có lẽ, đây có thể là lần đoàn tụ cuối cùng giữa cô và con. Mà anh cũng cảm nhận được niềm tin và niềm hy vọng đầy nặng nề của họ. Trận chiến này quyết phải thắng. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ gây tê Chu Hạc đã bắt đầu chuẩn bị. Nếu anh muốn thực hiện một ca phẫu thuật này, bản thân cần phải cân nhắc hết sức cẩn thận vì bệnh nhi chỉ mới 5 tuổi. Bên này, trên đầu Trương Viễn và Dương Tuệ đã đổ mồ hôi không ngừng. Trần Thương nhìn thấy mũ của hai người đều ướt, đột nhiên tò mò hỏi, hai người rất lo lắng à. Trương Viễn sững sờ, không biết nên khóc hay cười, hiện giờ anh rất mệt so với lo lắng còn tồi tệ hơn lần đầu tiên. Họ mong chờ phẫu thuật càng sớm càng tốt, thuốc mê dần dần phát huy tác dụng. Trần Thương nhìn đôi mắt đỏ hoe của đứa trẻ từ từ nhắm lại, anh hít một hơi thật sâu. Nhận con dao từ cô y tá nhỏ. Chương 899, mẹ tự trách, phần 6, trước sự động viên triều mến của cô y tá nhỏ, anh nắm chặt tay. Trần Thương không biết có bao nhiêu lần thực tập như vậy trong không gian huấn luyện đặc biệt, anh rất thông thuộc đường đi nước bước. Loại phẫu thuật này có thời hạn, một khi diễn ra quá lâu sẽ khiến tế bào cơ tim bị hoại tử, thậm chí còn kéo theo đủ loại rắc rối, thông thường là cẩn thận rạch mở lồng ngực sau đó mở màn tim một cách dứt khoát, hầu như không có sự khác biệt so với phẫu thuật thông thường. Mục đích của ca phẫu thuật thực ra rất đơn giản, để mô tả bằng các thuật ngữ bình thường chính là cửa một chiều hai phòng bị hư hỏng. Vốn là như nhau, có thể hoạt động trơn tru dưới sự truyền động của trục cửa. Nhưng hiện nay cửa bị xệ, thậm chí một phần trục cửa không được nối lại. Vì vậy lúc này cần phải sửa chữa, đậy kín cửa lại. Tất nhiên, anh cũng có thể trực tiếp thay đổi cái cửa này, tuy nhiên, đây không phải là nong van hai lá mà là thay van hai lá. Ngay từ những năm 1960, sau khi van nhân tạo được sử dụng trong thực hành lâm sàng, nong mạch hầu như được thay thế bằng van. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng van nhân tạo không đủ lý tưởng, sau khi thay van sẽ tiềm ẩn những nguy cơ khác, những năm gần đây, phẫu thuật tạo hình ngày càng nhiều. Phẫu thuật tạo hình van hai lá nhằm phục hồi chức năng sinh lý của van hai lá và điều chỉnh mục tiêu tình trạng suy giảm do bệnh van tim. Đối với người bệnh nhi lần này, lựa chọn phương pháp phẫu thuật tạo hình van tim không chỉ có chi phí thấp mà về lâu dài hiệu quả còn rõ rệt hơn. Đừng đánh giá thấp van này, nó rất tốn kém. Dù chỉ là một cái cuốn lớn. Đối với một gia đình làm việc, sinh sống ở Bắc Kinh, Trần Thương cũng sẽ lưu tâm đến điều kiện của họ. Thực tế, đôi khi, bác sĩ cần cân nhắc nhiều thứ chứ không phải chỉ khám chữa bệnh. Nhìn trái tim không ngừng chuyển động, lúc này Dư Dũng Cương yêu cầu chọn phương pháp phẫu thuật ở nhiệt độ thấp. Có thể giảm bớt độ khó của ca phẫu thuật. Một y tá nhìn Trần Thương, cầm lấy đồng hồ, xem giờ, bác sĩ Trần. Bắt đầu được chưa? Trần Thương hít sâu một hơi, bắt đầu đồng hồ đếm ngược 15 phút, ngay cả khi ca phẫu không cách nào để hoàn thành, cũng đành phải từ bỏ thôi. Thời gian như chiếc đồng hồ cát điên cuồng chạy nhanh. Hai mắt anh dán chặt vào tim đứa trẻ, chọn vị trí bắt đầu mổ. Còn Trương Viễn, người đang cố định dây thắt ở bên cạnh cũng hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một người đang phẫu thuật tim vẫn còn đập nên hơi lo. Đồng thời Dư Dũng Cương cũng vậy. Anh đã nghiên cứu hàng loạt về chuỗi phẫu thuật tim còn đập trong những năm này, nhưng thực tế đây cũng là lần đầu tiên. Anh không ngờ Trần Thương sẽ thực hiện ca này, đối với Dư Dũng Cương cũng hơi hồi hộp cùng sự kỳ vọng. Đôi mắt Chu Hạc dán chặt vào tín hiệu cơ thể của người bệnh để sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào cần. Không ai dám thả lỏng với ca phẫu thuật này. Sau khi mở tim, Trần Thương quyết định tìm vị trí van hai lá, thời gian không cho phép chần chừ chút nào. Với sự trợ giúp của hệ thống, anh nhanh chóng phát hiện được hệ thống tạo ra hình siêu âm tim 4 chiều, nhưng anh không ngờ mình đã đánh giá thấp mức độ tổn thương của van hai lá. Đứt dây chằng van hai lá, đặc biệt là đứt dây chằng trước thì làm sao đây? Anh nói thẳng, đứt dây chằng van hai lá, trong lòng Dư Dũng Cương bị hoảng sợ. Đứt dây chằng không phải là chuyện tốt. Cậu có muốn đổi máy tuần hoàn nhân tạo không? Ông Vũ cau mày nhìn Trần Thương. Một khi đứt dây chằng, ngoài việc thay thế lá van bị hỏng, còn phải tạo ra một dây chằng nhân tạo, xuyên suốt quá trình này đều phải được thực hiện trong lồng ngực. Nhanh nhất là khoảng 10 phút, có thể không? Ông Vũ thực sự cảm thấy lo lắng, nhưng Trần Thương lắc đầu nhẹ nhàng nói, không cần thiết. Dư Dũng Cương choáng váng, nếu Đào Mật và những người khác có mặt ở hiện trường vào lúc này, họ chắc chắn sẽ nói, này. Này! Mau nhìn đi, Tiểu Trần sắp bắt đầu ngưu bức rồi đó. Chỉ thấy Trần Thương thông thả quay sang nói với y tá, chỉ khâu polytophone mở rộng 4, không. Y tá vội vàng gật đầu nghe xong. Dư Dũng Cương nhìn chằm chằm Trần Thương, thằng nhóc này. Cậu cần phải thực hiện thay dây chằng nhân tạo trong khi tim đang đập đó, thay dây chằng bị hỏng bằng dây chằng nhân tạo để điều chỉnh chứng suy van hai lá. Tốt, rất can đảm. Ông thấy Trần Thương cầm kim khâu, tay rất vững vàng. Rất chắc chắn và khéo léo, kim khâu được bị chỉ khâu PTFE mở rộng 4, không, có thể khâu nhanh chóng và chính xác miếng độn vào cơ giữa của cơ, sau đó khâu chỗ đứt dây chằng ở mép lá van. Rồi điều chỉnh độ dài của chỉ khâu để thắt nút những chỗ hở. Chuỗi thao tác này nói thì đơn giản nhưng độ khó lại cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Dư Dũng Cương không ngừng liếc nhìn đồng hồ, cùng lúc y tá liên tục nhắc nhở, còn 12 phút. Còn nửa theo nhịp tim đập. Kim khâu của Trần Thương ngày càng nhanh hơn, mấu chốt của thao tác là điều chỉnh độ dài của các dây chằng nhân tạo sao cho chúng không quá dài để gây thừa ra lá van hai lá, cũng không quá ngắn để làm hạn chế chuyển động của các lá van. Vì vậy độ khó của ca phẫu thuật cao hơn tưởng tượng rất nhiều, và chủ yếu nhất là lúc này tim vẫn còn đang đập khó khăn, lúc khâu chỉ cần nghĩ về nó đã thấy thật khủng khiếp. Dư Dũng Cương thấy tốc độ tay của Trần Thương như bướm bay dập dờn. như ảo thuật gia đang chơi những quân bài, còn các cô y tá ở bên nhìn thấy bàn tay khéo léo, ngón tay thoăn thoắt, cánh tay vững vàng và mạnh mẽ của anh, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Còn 10 phút nữa, còn 9 phút, lúc này, Trần Thương mới thở phào nhẹ nhõm, đổi dây Dư Dũng Cương kinh ngạc nhìn anh, đã xong. Anh gật đầu cười nhẹ, đúng vậy, lập tức, tất cả đều sững sờ. Ngay cả Chu Hạc nhìn anh cũng tràn đầy thảng thốt, đây mới chỉ 6 phút cũng chưa tới 7 phút, phải không vậy? Nghe thấy y tá báo giờ, Dư Dũng Cương cũng là đột nhiên quay người, con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm thời gian. Trừng to mắt, tràn đầy khó có thể tin, van hai lá dây chẳng bị đứt, nhất là vị trí đứt lại là một van hai lá, khi làm công việc này, thật sự vô cùng rườm rà và rất tinh vi, bởi vì thuộc tính từng gân này sẽ quyết định độ hoạt động của van hai lá, quan trọng như một cái trục cửa vậy, có dù là gân lớn hay ngắn đều không được, tác dụng nó là duy trì công năng trụ cột của van. Vì vậy, một khi gặp loại phẫu thuật này, cho dù một cái bác sĩ ngoại khoa tim nào cũng sẽ tốn công phu rất lớn xử lý chuyện này. Thế nhưng Trần Thương tốn bao lâu? 6 phút? 7 phút? Ánh mắt Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương quả thực hơi kinh ngạc. Đây là tiến hành dưới tình huống trái tim không ngừng đập nha, dưới tình huống nếu như là ở trái tim ngừng đập, cậu ta cần thời gian bao lâu? Nghĩ được như vậy, Dư Dũng Cương bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng, đè nén một trái tim đang xúc động. Mà lúc này, Trương Viễn và Dương Tuệ đã mất đi năng lực suy nghĩ, lúc này Trương Viễn cũng hiểu được. Trần Thương có nhiều thứ, quả nhiên là học không được, lần trước là con mắt thấy rõ, não không kịp ghi nhớ, lần này. Dứt khoát tới con mắt cũng nhìn không rõ. Chương 900, mẹ tự trách, phần 7, không sai, những người ở thành phố lớn này đối với mấy trò làm màu cực bút của Trần Thương còn không quá quen thuộc. Vì lẽ đó ngay lập tức không phản ứng kịp. Nếu như trước đây ở tỉnh nhị viện, tất cả mọi người sẽ không nói câu này. Trần Thương đối với biểu hiện mọi người hết sức hài lòng, quay người nói với y tá, chỉ khâu lại, xin cảm ơn mọi người vừa vặn trải qua một màn kích thích rung động Trần Thương mang cho. Sau đó, mấy y tá có một số sắc mặt đỏ lên, giống như là. Thế nhưng cái này cũng không quan trọng, Trần Thương tiếp xuống bắt đầu kết thúc. Không thể kéo dài thời gian người bệnh. Thao tác và tốc độ tay của đại thần. Quả nhiên là cấp bậc vương giả, không có mấy chục năm độc thân khẳng định tu luyện không được. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nhớ tới mấy cô bạn gái trước đây vứt bỏ mình, bỗng nhiên hơi khó chịu, nếu như không phải là các cô, tôi hiện tại có thể cũng sẽ giỏi như vậy nha. Sau khi Trần Thương khâu hoàn tất, nghe thấy còn có 9 phút, lúc này cần đến vá lá van, Trần Thương quay người nhận lấy chỉ khâu, trong khi tiểu y tá đưa kim, bất đắc dĩ kích động, trong lúc lơ đãng thừa cơ sờ lên tay của Trần Thương. Lúc này, Trần Thương vội vàng phẫu thuật không để ý, bằng không khi trở về báo cáo tình huống, lại phải quỳ ván giặt đồ. So sánh khâu thường gân, việc khâu lá van đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng mà Dương Tuệ có một chút là thực tế không rõ vì sao then kẹp kim dài như thế. Nhưng mà đầu mang theo chỉ kim khâu lại linh hoạt như vậy. Cái này cũng quá lợi hại rồi. Dương Tuệ từ đầu tới đuôi không nhìn cái khác, ngoại trừ kéo cái móc cho Trần Thương. Làm một chút công việc không cần trình độ kỹ thuật, trên cơ bản đều đứng nhìn tay Trần Thương. Đầu ngón tay này thật là linh hoạt, Dương Tuệ càng nhìn càng xúc động. Có lẽ đây mới là bác sĩ ngoại khoa có cái phần cứng kia nha. Mà bác sĩ gây tê Chu Hạc đứng bên cạnh nhìn chằm chằm máy theo dõi và tình huống người bệnh, trong lòng hít sâu một hơi, quá vững vàng không chút gợn sóng nào, kỹ xảo phẫu thuật này, thật sự làm cho anh hơi xúc động liên pha già rồi. Người tuổi trẻ bây giờ sao càng ngày càng xuất sắc. Anh biết rõ tên của Trần Thương, thế nhưng mặc cho ai cũng rất khó nghĩ đến một thằng nhóc 28 tuổi sẽ có kỹ thuật cao như vậy. Người có thiên phú cao rất nhiều, thế nhưng trưởng thành có bao nhiêu? Giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc. Quán quân mỗi năm chân chính cuối cùng đăng đỉnh đến địa vị như viện trưởng Ngô có mấy người. Lác đác không có mấy, càng lên cao, người có thiên phú càng có hạn, mà người trẻ tuổi trước mắt này, trong mắt Chu Hạc đã là thiên tài trưởng thành. Không còn là một tuyển thủ nhỏ ưu tú có tiềm lực thiên phú nữa, còn 2 phút, 1 phút 30 giây thời gian không đợi người, thời gian càng ngày càng ít, tay Trần Thương cũng càng lúc càng nhanh. Còn có 3 chỗ nưa khâu lại tốt là được rồi, Trần Thương cắn răng một cái, tốc độ khâu lần nữa tăng nhanh mấy phần. Dư Dũng Cương nhìn mà trong lòng lo lắng và căng thẳng cực kỳ, thời gian đã càng ngày càng ít. Công việc bây giờ đã đến khi tranh đoạt từng giây. Tuyệt không nói quá, mặc dù Dư Dũng Cương mình không phải bác sĩ mổ chính, thế nhưng một ca phẫu thuật như vậy đúng là phương hướng anh đang liên tục nghiên cứu và học tập. Nếu như Trần Thương thành công, cái này mang ý nghĩa độ khả thi phẫu thuật cái này cũng mang ý nghĩa anh đi con đường không hề sai. Vào giờ phút này, anh nhìn cũng Trần Thương cảm động lây Trần Thương cũng đang rất tranh thủ tất cả mọi người hy vọng ký thác vào trên người anh. Anh không cho phép chính mình thất bại nha đứa bé này, anh chắc chắn phải cố gắng cứu được. Còn lại hai chỗ còn lại một chỗ sắp xong rồi còn có ba kim nữa là hoàn thành lúc này y tá trưởng nói, hai giây. Một giây. Hết giờ Trần Thương nghe được giọng nói, tranh thủ thời gian cắt ngắn chỉ khâu lại, rút kẹp kim ten ra hoàn thành tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, hoàn thành. Bác sĩ Trần. Hoàn thành à? Đúng lúc này, phòng cấp cứu cửa bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông tướng mạo thô lỗ vọt vào. Anh thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, ngồi xổm trên mặt đất thở dốc qua đường miệng thế nhưng mà lúc này, không có ai thúc giục anh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương, Tiểu Trần, thế nào? Dư Dũng Cương gấp gáp hỏi Mã Nguyệt Khuyên ngồi xổm trên mặt đất lập tức sững sờ. Làm phẫu thuật xong rồi. Mẹ nó mình đã tới chậm. Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Khuy cảm giác hơi đau lòng. Có điều nghĩ lại, nhìn thấy Lão Dư ở đây, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Có Lão Dư ở đây, sẽ không có chuyện gì nha. Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Khuy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào ngay lúc này, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Ai? Tôi. Tôi không làm tốt. Trần Thương hơi tự trách lập tức, tất cả mọi người nghe thấy Trần Thương đều biến sắc phẫu thuật thất bại. Cái này cũng quá dọa người đi. Mã Nguyệt Khuy trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất mẹ ơi, độ tuổi hoàng kim lão mã con vừa mới đến. Còn không có tiêu diệt lão dư con liền muốn dừng bỏ nghề kiếp sống ở đây à? Cái này cũng quá oan uổng đi. Mã Nguyệt Khuy thật sắp khóc. Anh nghĩ rất xa, anh cảm giác mình đời này còn có rất nhiều chuyện chưa làm tốt, rất nhiều lý tưởng chưa có thực hiện, bên trong danh sách nguyện vọng còn có một đống lớn chưa có đánh dấu tích, anh không muốn sớm như vậy. Mã Nguyệt Khuy thật khóc không ra nước mắt. Mà lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, cái chỉ kết cuối cùng, thời gian quá gấp, tôi đang suy nghĩ sẽ bằng cách là ba chồng kết, hoặc là khi mười tự kết, do dự nửa giây. Lựa chọn ba chồng kết. Tôi phải nên dùng tổ hợp kết. Trần Thương nói một câu, làm mọi người hôn mê luôn rồi. Nếu như những chủ nhiệm tỉnh nhị viện kia ở đây, khẳng định theo thói quen xoay người, không nghe cái con hàng này tiếp tục đứng đó làm màu nữa. Thế nhưng mà đám này người mới là mặt nha rất rõ ràng không có từng gặp qua một người tươi mát thoát tục làm màu xài bút hung đúc như thế, càng không có gặp qua nhiều kiểu quyền tổ hợp thao tác tinh tế của Trần Thị, tự nhiên trong lúc nhất thời là nghẹn họng nhìn trân trối. Kinh động như gặp người trên trời có một loại ngưỡng mộ như ngọn núi cao cao không thể không trèo đang ẩn ẩn phát sáng, từng ực không biết ai nuốt ngụm nước miếng trước. Phá vỡ bầu yên tĩnh lúc này. Ngay sau đó, âm thanh nước bọt liên tiếp truyền đến. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, hơi xúc động. Dư Dũng Cương thở dài, người trẻ tuổi này thật sự là yêu cầu quá cao đối với mình, huấn luyện nghiêm khắc cỡ nào, cũng yêu cầu hà khắc đối với mình bao nhiêu. Mới có thể rèn luyện ra được một thân bản sự như vậy nha. Nghĩ tới đây, lúc này ánh mắt Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương đã rất là hài lòng mà Mã Nguyệt Khuy vừa mới trải qua lên voi xuống chó thì là cảm giác đầu hơi xanh màn hình, cần khởi động lại làm màu thì có thể, thế nhưng phải ở trong phạm vi nguyên tắc. Làm hợp tình hợp lý. Chương 901, cả đời này. Tôi không uổng làm y. Sau khi đại não khởi động lại, Mã Nguyệt Khuy rốt cuộc hiểu rõ được, phẫu thuật đã thành công vừa rồi thất hồn lạc phách anh đã nghĩ tới tuổi già của chính mình. Nhưng mà bây giờ, anh cảm thấy mình có thể đứng lên một lần nữa viết một lần. Anh vội vàng đứng lên, nhìn mọi người phía xa ngay chỗ phẫu thuật. Trần Thương không bao lâu cũng hoàn thành công việc kết thúc cuối cùng có điều, hiệu quả phẫu thuật cụ thể, hiện tại vẫn chưa biết được. Bình thường cần sử dụng trải qua kiểm tra siêu âm tim thực quản hoặc trải qua kiểm tra tăng áp lực trót nước thất trái. Chứng thực bệnh biến, nhận đến một kết quả hài lòng mới thôi. Bên này, bác sĩ kiểm tra sớm đã đói khát khó nhịn, chuẩn bị sẵn sàng. Dư Dũng Cương gấp gáp nói, mau tới xem hiệu quả lập tức, giống như ngựa hoang mất cương, cầm thiết bị kiểm tra chạy thẳng tới người bệnh. Con mắt tất cả mọi người mở to nhìn chằm chằm kết quả siêu âm tim. Nhìn hình ảnh thông qua thực quản kiểm tra truyền đến không bao lâu sau, bác sĩ kiểm tra lập tức kinh hô, hoàn mỹ, đây tuyệt đối là một ca phẫu thuật tạo hình vang hai lá hoàn mỹ. bác sĩ Trần thật sự quá lợi hại, trong 15 phút, trong trường hợp trái tim không ngừng đập tiến hành chữa trị van hai lá. Trình độ và kỹ thuật này thật sự làm cho người xúc động nha. Mọi người nghe thấy bác sĩ kiểm tra nói như vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, mọi người đều biết, phẫu thuật thành công. Trần Thương cười nói, mọi người vất vả rồi, cảm ơn thầy Chu đã hộ giá hộ tống. Chu Hạc mặt đỏ lên, mỉm cười, vẫn là cháu ưu tú, bác sĩ Trần, chú đối với cháu không hiểu rõ, sau này có phẫu thuật, trực tiếp tìm chú nha. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, không thể thiếu phiền phức thầy Chu. Chu Hạc gật đầu, sau này cho dù phẫu thuật khó khăn cỡ nào, chú cũng sẽ tích cực phối hợp. Nghe thấy câu nói này, Mã Nguyệt Huy là người thứ nhất lúng cuống, anh Chu, anh không thể như vậy, lần sau nếu như Trần Thương có phẫu thuật gì, anh chắc chắn phải sớm cho tôi biết, bằng không kinh tâm động phách như vậy làm tôi rất khó tiêu hóa. Mẹ nó, vừa mới đến đã nghe thấy thằng nhóc này thở dài, làm tôi giật cả mình. Mọi người nghe thấy Mã Nguyệt Huy, bất đắc dĩ cười ha ha. Hoàn toàn chính xác, không chỉ có là Mã Nguyệt Huy, vừa rồi Trần Thương cưỡng ép làm màu, trực tiếp làm cho tất cả mọi người có một số không có phản ứng kịp. Chẳng qua là loại cảm giác song trọng này, đối với y tá mà nói, càng thêm kích thích. Mã Nguyệt Huy nhìn một vết thương trước ngực đứa trẻ, bất đắc dĩ hỏi, lão đại, thật sự là phẫu thuật tim. Dư Dũng Cương nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, thật lâu không phát biểu, có lẽ là không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, chợt nhớ tới một câu, cái này mới nói, anh biết rõ vì sao tôi để anh mang Tiểu Trần đi chưa? Người ta ở có một số lĩnh vực làm hoàn toàn chính xác cực kỳ xuất sắc, có thể đền bù thiếu sót của các anh. Mã Nguyệt Huy thấy Dư Dũng Cương trịnh trọng như vậy, lập tức cũng tin ba phần. Phẫu thuật hoàn tất, Mã Nguyệt Huy vẫn cảm thấy có một số không quá thỏa nguyện, dứt khoát trực tiếp đi tìm y tá trưởng muốn copy video đi. Mà bên này, Trần Thương đang muốn đẩy cậu bé nhỏ rời đi. Trương Viễn và Dương Tuệ vội vàng đẩy giường qua, đại thần, tay anh dùng để làm phẫu thuật, loại chuyện đẩy giường này chúng tôi tới là được. Trần Thương bất đắc dĩ, cười nói, cảm ơn các anh. Trương Viễn và Dương Tuệ vội vàng cười lắc đầu, không phiền phức, không phiền phức, sau này đại thần có phẫu thuật thì nhớ đưa bọn tôi theo học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức là được rồi. Ca phẫu thuật ngày hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt nha, đại thần, anh thật là quá trâu bò, bây giờ tối. Cảm giác anh giống như lão Tăng Thiếu Lâm quét rác. Cao nhân ẩn giấu vậy. Trần Thương nghe Trương Viễn hoa thức thổi phồng, giống như về tới phòng phẫu thuật ngoại khoa tim ở Đông Đại Nhất Viện khiến người luyến tiếc nào, khi đó, anh cũng là hạnh phúc như thế nha. Trương Viễn nói đối với Dương Tuệ, hôm nay tôi mới biết được cái gì gọi là vui vẻ. Dương Tuệ tò mò, có ý gì hả? Trương Viễn bất đắc dĩ nói, anh là không nhìn thấy, một khắc đại thần mở ra trái tim này hôm nay, loại cảm giác mênh mông kia, thật sự là để người khó quên không thôi, vui vẻ, đối với bác sĩ phẫu thuật mà nói, mở trái tim ra, không phải một chuyện vô cùng vui vẻ à. Dương Tuệ, Trần Thương, giống như đối đãi với thanh niên nhị bức vậy, bất đắc dĩ ghét bỏ nhìn thoáng qua Trương Viễn. Lúc này, vợ chồng hai người Tần Phương sớm đã lo lắng chờ ở bên ngoài. Nói thật, từ trước đến nay họ không ngờ sẽ có một ngày như vậy, vốn là muốn thừa dịp đứa bé còn nhỏ ra ngoài kiếm chút tiền. Thế nhưng lại chợt phát hiện, khi đứa trẻ cần họ ở bên cạnh để làm bạn nhất thì họ lại không thể ở bên. Cuộc sống không dễ, tiến thối lưỡng nan. Có lẽ là nghĩ đến một chút biện pháp sắp xếp lại mới được. Từ khi bọn họ từ trong miệng Trần Thương nghe được đứa trẻ 5 tuổi nói những lời kia, cảm xúc thứ nhất cũng không phải là cảm động mà là tự trách, là ấy nấy. Họ chợt phát hiện, thứ mình muốn cho đứa trẻ, cũng không chắc chắn là thứ đứa trẻ chân chính muốn. Tần Phương dựa lên trên bả vai của chồng mình, mũi cay cay, bỗng nhiên nói, anh à, chờ con khỏe lại, chúng mình mang nó theo trên người đi, chúng mình ở chỗ đó có một tầng hầm, phòng ở không phải rất đắt, bên cạnh còn có một công viên nhỏ, khi chúng mình nghỉ ngơi, cũng có thể dẫn nó đi chơi. Người đàn ông hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Tốt, hai người cũng không dám tưởng tượng đứa trẻ nếu như cứu chữa thất bại sẽ như thế nào. Từ trước đến nay không ngờ, thậm chí cũng không dám suy nghĩ cái này, sợ trở thành sự thật. Đúng lúc này, cửa lớn phòng phẫu thuật mở ra. Hai người vội vàng đứng lên, con mắt mở to nhìn chằm chằm phía trước. Sau khi phát hiện Trần Thương, lập tức đi tới, bác sĩ Trần, thế nào? Đứa trẻ nhà tôi nó. Trần Thương nhìn vợ chồng hai người gấp gáp, cười nói, hai người có thể yên tâm, phẫu thuật cực kỳ thành công. Thế nhưng đứa trẻ phải cần một khoảng thời gian nằm viện để khôi phục, khoảng thời gian này hai người chịu khó vất vả chút, không được thì đưa đến ICU đi. Vợ chồng hai người Tần Phương nghe xong, lập tức vui đến phát khóc hưng phấn, nước mắt trực tiếp rầm rầm chảy xuống. Cảm ơn anh, bác sĩ Trần, anh đã cứu cái nhà này của chúng tôi, quá cảm ơn anh. Trần Thương cười cười, đứng dậy rời đi. Nhìn vợ chồng hai người ôm nhau vui vẻ thúc thích, trong lòng Trần Thương thật vui vẻ. Mà người bệnh xung quanh chờ đợi trong phòng phẫu thuật, lúc này lộ ra ánh mắt hâm mộ, người nhà của bọn họ, còn ở bên trong. Trần Thương đi vài bước, quay người lại bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua, anh cảm thấy, có thể này là hình ảnh tốt đẹp nhất trên thế giới, cũng là tình cảm chân thật nhất. Có lẽ, đây chính là giá trị thực sự và tác dụng của một bác sĩ. Cả đời này, tôi không uổng làm y. Chương 902, chủ nhiệm Mã thật trâu bò, cậu vui vẻ lắm à. Tôi có cần cho cậu vui vẻ một chút hay không? Cúc Trương Viễn và Dương Tuệ giống như là oan gia hoan hỷ, đi chỗ nào ồn ào chỗ đó, thế nhưng hết lần này tới lần khác nán lại cùng một chỗ. Trần Thương đi phía sau lưng hơi dở khóc dở cười, hiện tại trong đầu anh đã rất khó tưởng tượng ra một người vui vẻ rốt cuộc là dáng vẻ gì, thế nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ mở ra trái tim còn nhếch miệng cười nghe hai người nói đùa, dường như không khí khẩn trương phẫu thuật vừa rồi cũng thư hoãn không ít. Trần Thương cảm thấy thần kinh của mình hơi suy nhược. Khẳng định không phải một ngày hai ngày tạo thành. Rất nhiều người làm bác sĩ cấp cứu đều như vậy, thường xuyên sẽ gặp phải loại các dạng đột nhiên cấp cứu kia, nửa đêm từ chăn đi ra, chạy đến hiện trường cấp cứu. Nếu như trong cuộc sống nhiều hơn hai cái kẻ dở hơi này, hình như đối với phòng ban mà nói, cũng là một chuyện tốt. Trần Thương đêm mai tan tầm, ngày kia có thể nghỉ ngơi một ngày, vì vậy anh trở lại ngồi tại trên ghế sớm mua xong vé xe. Chuẩn bị về nhà cưới Bạch Phú Mỹ, nghĩ đến sắp nhận giấy kết hôn, Trần Thương đã hơi kích động. Cái loại cảm giác trong lòng này, thực tế khó mà nói nên lời. Sau khi cậu bé trai trở về, Trần Thương cho tới phòng giám sát quan sát hai ngày trước, hai ngày sau chuyển tới ngoại khoa tim. Phòng giám sát thật ra là ICU cỡ nhỏ đơn giản, thế nhưng nơi này thu nhận sử dụng chính là người bệnh cấp cứu cần lưu lại xem xét một chút, cơ bản không phải rất nghiêm trọng, chi phí tự nhiên cũng không cao. Điều kiện gia đình cậu bé trai, nếu thật là vào ICU, chi phí cũng không phải đắt bình thường. Đương nhiên nơi này không phải khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện, Trần Thương có thể muốn làm gì thì làm. Ở đây mặt mũi Trần Thương khẳng định không lớn như thế. Nếu như Trần Thương đưa cậu bé trai đi phòng giám sát, khẳng định y tá trưởng và bác sĩ phòng giám sát cũng không quá đồng ý, khẳng định là hy vọng đưa đến ICU. Cuối cùng vẫn là chính ông dư ra mặt, lúc này mới dàn xếp lại mọi chuyện. Mà trong phòng phẫu thuật, sau khi Mã Nguyệt Huy copy xong video phẫu thuật Trần Thương rời đi, mới vừa rồi lại đi đến cùng mấy cái lão chủ nhiệm cùng phẫu thuật với Dư Dũng Cương. Họ phát hiện, một ca phẫu thuật đó đã làm xong lần này, mọi người càng thêm tò mò phẫu thuật thành công hay không, nghe nói là phẫu thuật van tim hai lá xâm lấn tối thiểu, trong lúc nhất thời. Lòng tò mò cào mọi người ngứa ngáy, thế là chỉ có thể tìm đến xem video ghi lại. Sau khi video phát hình, toàn bộ hành trình mấy lão chủ nhiệm nín thở tập trung tư tưởng, không nói một lời, không dám thở mạnh một hơi bởi vì phẫu thuật thật sự là quá đặc sắc, mỗi một chi tiết nhỏ cảm giác đều là cấp bậc Hollywood trăm ức, đặc hiệu cao như vậy một loại cảm giác toàn bộ hành trình cao năng xuất hiện trong đầu phẫu thuật không đến nửa giờ, lại được mấy người xem hai lần sau khi xem xong, không một người nói chuyện, vẫn chưa thỏa mãn, chưa đủ nghiền thật chưa đủ nghiền phẫu thuật này nếu là đặt ở rạp chiếu phim. Họ nguyện ý đặt bao xem hết một đêm. Trong mắt họ, đây chính là vui vẻ, chân chính thế nhưng, chủ nhiệm ngoại khoa phổ bất đắc dĩ nói, các người. Thấy rõ à? Mấy người sững sờ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đến cả chủ nhiệm Điền của ngoại khoa lồng ngực cũng ấp ủ rất lâu mới nói, hay là? Chạy chậm lại chúng ta xem lại một chút. Mọi người liếc nhau, vội vàng gật đầu bởi vì họ phát hiện, thao tác của người thực hiện ca phẫu thuật này quá tú, làm họ phải xem động tác chiếu chậm lại. Khâu thường gân chỉ dùng 6 phút, mà còn lại tạo hình nhiều lá vang như vậy cũng chỉ tốn 9 phút. Một ca phẫu thuật thế này, họ bỗng nhiên cảm giác không có cách nào bình phán. Thật lâu mấy chủ nhiệm dưới tốc độ ít không nằm tinh tế nhìn một chút ở giữa quá trình khâu, thế nhưng, mọi người không ngờ chính là bởi vì cho chạy loại tốc độ này, ngược lại phóng đại chi tiết phẫu thuật của Trần Thương, loại kỹ xảo này ở dưới sự rung động của trái tim liên tục khâu lại, được biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế quá giỏi. Mấy chủ nhiệm bất đắc dĩ cảm khái, trình độ của người phẫu thuật thật là cao thật lâu. Mấy chủ nhiệm cũng cảm thấy không thể lại nhìn như vậy tiếp, càng xem, càng muốn xem tiếp. Có điều, mọi người càng ngày càng tò mò rốt cuộc là ai làm phẫu thuật, liếc nhau, mấy người gấp gáp đi gặp phòng y tá trưởng phẫu thuật kia nhìn một chút ghi chép phẫu thuật, xem xét cái này, lập tức sửng sốt một chút. Chỉ thấy mổ chính ký tên chính là Mã Nguyệt Huy, mọi người nhất thời sửng sờ. Tiểu Mã Lam. Không phải. Tôi nghe điện thoại nói là một người trẻ tuổi, Tiểu Mã, anh Dư sẽ không lo lắng như thế, chẳng lẽ là Tiểu Mã mang theo người trẻ tuổi kia làm? Có khả năng. Ngày hôm sau, toàn bộ bệnh viện đều biết khoa cấp cứu thứ 6 hoàn thành một ca trái tim không ngừng đập, tách hai lá van hẹp bằng bóng qua da lập tức. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nghe nói chưa? Nghe nói là người của tiểu tổ khoa cấp cứu thứ 6 Mã Nguyệt Huy họ làm. Một bác sĩ hói đầu ngoại khoa tim nói với bạn của mình, biết không? Tổ trưởng Mã người ta dẫn người khoa cấp cứu thứ 6 hoàn thành ca đầu tiên trái tim không ngừng đập, tách van hai lá hẹp bằng bóng qua da của bệnh viện chúng ta, tôi cho cậu biết một chuyện. Tổ trưởng khoa cấp cứu số 6 Mã Nguyệt Huy đã nắm giữ kỹ xảo phẫu thuật bắt cầu động mạch vành hạch tâm, bắt đầu dẫn đầu đoàn đội liên tục đánh xuống lĩnh vực mới, cậu biết không? Tổ trưởng Mã khoa của khoa cấp cứu thứ 6 năm nay có thể muốn xin hạng 1.000 vạn kinh phí của quỹ ngân sách tự nhiên quốc gia. Chính là nghiên cứu phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, các người không biết đúng không, tổ trưởng Mã lập tức sẽ được đề bạt. Muốn xây dựng khoa cấp cứu thứ 7, trở thành chủ nhiệm khoa. Đến mức, khi ngày hôm sau Mã Nguyệt Huy đi làm, phát hiện vô số người chào hỏi mình, chào tổ trưởng Mã, chủ nhiệm Mã, chào buổi sáng, nha, đây không phải anh Mã, hôm nào ngồi một chút. Điều này làm cho Mã Nguyệt Huy hơi mờ mịt, đây đều là chuyện gì xảy ra? Hôm nay người đều làm sao vậy? Từng người cướp theo mình chào hỏi, mình, hôm nay trở nên đẹp trai hả? Mã Nguyệt Huy lấy điện thoại ra tự chụp một cái. Dưới camera trước tự mang bộ lọc và mỹ nhan, vẫn là một tấm ảnh chụp không có cách nào sửa chữa, lão Mã lập tức sửng sốt một chút, mình, đẹp trai cũng không thay đổi, làm sao có thể thay đổi đẹp mắt? Cái này làm anh ta càng thêm tò mò. Rốt cuộc vì sao? Khi buổi trưa đi căng tin ăn cơm, thẳng đến một người bạn cảm khái nói đến, anh Mã, cậu thâm tàng bất lộ nha, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành cũng nắm giữ. Được đó Mã Nguyệt Huy sửng sờ, a, tôi không có. Đây không phải là tôi. Người bạn thấy thế, lập tức cười ha ha một tiếng, chật chật, còn giả vờ nữa. Toàn bộ bệnh viện đều biết. Ký tên trên ca phẫu thuật ngày hôm qua, bác sĩ mổ chính là cậu. Đều có người gửi đến vòng bạn bè rồi, cậu, là quá điệu thấp. Nhiều năm như vậy, tôi hiểu rất rõ cậu. Nghe bạn bè trêu chọc, Mã Nguyệt Huy hết đường chối cãi, tôi. Có điều cơm nước xong xuôi lúc ra cửa, có một chủ nhiệm không hợp với Mã Nguyệt Huy lắm, nhưng sau khi nhìn thấy Mã Nguyệt Huy, lần này ngược lại hiếm lạ nhẹ gật đầu, lên tiếng chào hỏi, còn thân thiết kêu một tiếng, chủ nhiệm Mã, đã ăn xong. Mã Nguyệt Huy bỗng nhiên sững sờ anh ta hiện tại, não lại không làm sao liên quan, cũng bỗng nhiên kịp phản ứng Trần Thương dùng danh nghĩa của mình phẫu thuật. Để mọi người cho là anh ta làm phẫu thuật nghĩ tới đây, trong lòng Mã Nguyệt Huy mừng thầm. Nghe mọi người tán dương, trong lòng anh là thoải mái tột đỉnh. Không ngờ, mình lại nhân họa đắc phúc. Nghĩ tới đây, trong lòng Mã Nguyệt Huy đắc ý, đúng lúc này, điện thoại Mã Nguyệt Huy bỗng nhiên vang lên. Tổ trưởng Mã, Trần Thương lại tiếp tục dùng số phẫu thuật của cậu. Mã Nguyệt Huy nghe xong, đầu tiên là giật mình, phẫu thuật cái gì, phẫu thuật khâu động mạch chủ. Mã Nguyệt Huy nghe xong, lại là vui mừng, tốt, làm tốt. Đối phương sửng sốt một chút, tổ trưởng Mã. Anh không lo lắng. Không phải anh không cho phép cậu ta dùng anh ký tên phẫu thuật linh tinh à? Mã Nguyệt Huy mỉm cười, em mà. Thật là thơm đối phương.